Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, phần 615, chương 615 kinh tình Nam Dương Tiểu Âm ấn dừng lại ở, VX, hồn thể trên tay. Ở tàn lưu âm ấn bị lấy sau khi đi, Hồ Bình Thố, Bảo Gia Thần, điện thờ hư thối trình độ phảng phất lập tức gia tăng tới rồi cực hạn. Đạo đạo dơ bẩn hủ lục quang mang từ âm trong phòng ra bên ngoài tràn ra. Toàn bộ phòng, thuyền phòng, vách tường, sàn nhà đều bắt đầu đi theo uế lạn, ngược lại là bắt được còn sót lại âm ấn, VX. Hồn thể sở chạm chỗ, điện thờ uế ánh sáng động vặn vèo. Vô hình chung tránh đi hắn, một loại cực hạn xâm hàn xuất hiện ở thuyền trong phòng. VX. Mặt bộ hoàng phù giấy rất nhỏ vừa động. Ngay sau đó, hồn thể tự bảo vệ mình linh tính đã làm, VX khinh phiêu phiêu mà rời khỏi thuyền cửa phòng. Ở đi ra ngoài trong nháy mắt, VX tự mặt bộ hoàng phù giấy ven khoảng cách, thoáng nhìn tiểu điện thờ kết cục lúc trước còn có thể duy trì một chút như có như không hiển linh. Phù hộ hơi thở âm phòng, hoàn toàn trở nên đen nhánh. Chảy mù, điện thờ tả hữu hai sườn lập tấm ván gỗ thành một đống lộc cộc mạo xám trắng bọt khí sền. Xệt chất lỏng, bên trong mơ hồ tiểu thần tượng càng là hoàn toàn không thể phân biệt, nếu nói. Nguyên bản tiểu âm phòng, còn có thể nhìn ra một chút Triệu Cung đã lại bảo ra thần kham dấu vết, hiện tại âm phòng chính là một đống bị hoàn toàn ăn mòn đáng sợ ô nhiễm vật. Phanh một thanh âm vang lên, VX hồn thể thoáng nhìn, tựa hồ làm thuyền trong phòng tân ra đời ô nhiễm vật cảm nhận được có cái gì ở nhìn trộm. Đen nhánh kham trạng ô nhiễm vật cuồn cuộn lên, bay ra từng cây tinh tế trạng thái dịch đường cong, ở không trung bắt giữ nhìn trộm sống hồn, thanh vật phẩm trung sắc quỷ sách, quái dị sắc quỷ bia rất nhỏ lập lòe, VX. Gương mặt thượng dán hoàng phù giấy trong nháy mắt. Này, tựa hồ đi xuống, chảy rơi xuống từng mảnh huyết chú lục, bảo gia thần hoàn toàn hư thối sau hình. Thành kham trạng ô nhiễm vật mất đi đối sống hồn truy tung, thật nhỏ hắc dịch tuyến nhẹ nhàng mỏi. Nơi phiêu động, mạn vô mục tiêu, thuyền hành lang âm hôi hạt tựa hồ tại đây một tòa tiểu bảo gia thần kham hoàn toàn. Bị ô nhiễm ăn mòn sau, trở nên càng nhiều, người truyền giáo lợi đức mơ hồ thân ảnh trở nên càng thêm đáng sợ, cùng lúc đó. VX, bị hoàng phù che mặt hồn thể không có bất luận cái gì trọng lượng mà bay tới thuyền hành. Lang mặt khác một chỗ, VX, tự mặt bộ hoàng phù giấy ven, nhìn quét thuyền hành lang không gian biến hóa, muốn cho người truyền giáo lợi đức khôi phục thanh tỉnh. Yêu cầu thu thập ít nhất 7 dạng âm phòng còn sót lại vật phẩm, nhưng trước mặt tình huống thuyết. Minh cú quý thuận hào không gian không có hoàn toàn bị ô nhiễm dị hóa. Là dựa vào những cái đó nửa hư thối âm phòng âm quang ở chống cự, chúng nó ở bị cắn nuốt đồng thời. Dãy dụa ngăn cản quý thuận hào hủ khí quỷ dị, lấy đi âm phòng còn sót lại vật phẩm càng nhiều. Âm phòng hoàn toàn dị hóa đến càng nhiều, cũ quý thuận hào khủng bố trình độ càng cao, đồng thời, người truyền giáo lợi đức sẽ bị chung quanh hoàn cảnh đồng hóa, trở nên càng thêm vặn vẹo đáng sợ. Hiện tại, tiến vào cũ quý thuận hào âm phủ một mặt người sống người chơi cần thiết đối mặt một cái điểm xấu. Tín hiệu, người truyền giáo lợi đức cùng cũ quý thuận hào không gian. Rất có khả năng ở 7 dạng âm phòng vật phẩm thu thập hoàn thành phía trước liền hoàn toàn mất khống chế. Đổi làm bất luận cái gì một cái người chơi bình thường ở chỗ này đều phải do dự thượng 1-2 phút. Sắc quỷ sư Liễu Nghiêm tuy rằng tính toán tinh chuẩn, nhưng hắn dù sao cũng là 60 năm trước không biết nhân vật. Liễu Nghiêm rất có khả năng tính lệch lạc. Hắn đối kẻ tới sau chỉ dẫn rất có khả năng làm lỗi. Người truyền giáo lợi đức có khả năng ở tiến vào sống hồn bắt được 7 âm phòng tàn vật trước. Liền cùng cũ quý thuận hào một khối hư thối mất khống chế, nhưng mà giờ này khác này, ở thuyền hành lang trung tâm chính là vệ ếch, chẳng sợ chưa thấy qua tuổi trẻ Liễu Nghiêm Thủ Đoạn, vệ ếch vẫn cứ hết lòng tin theo chính mình nhận thức Liên Khê huyện Liễu Nghiêm lão sư. Liễu Nghiêm lão sư cũng không làm không nắm chắc sự tuổi trẻ, hắn chỉ dẫn người chơi đi lấy bảy dạng âm phòng vật phẩm. Kia người truyền giáo lợi đức cuối cùng yêu cầu chính là bảy dạng âm phòng điện thờ vật, dán ở mặt bộ hoàng phù giấy nhẹ nhàng vừa động, vệ ếch hồn thể xuyên qua một phiến phiến thuyền cửa phòng. Tìm được rồi, cái thứ hai bầy biển có âm phòng tiểu điện thờ phòng. Cùng lúc trước, vệ ếch, cát y mụ phù thủy, Trần Văn Triệu phán đoán giống nhau. Cũ quý thuận hào thượng hư thối tiểu điện thờ số lượng nhiều đến có chút khác thường, hiện tại. Nhiều như vậy hư thối tiểu điện thờ, trở thành VX tốt nhất trợ lực, đệ nhị tòa tiểu điện thờ bị ăn luôn trước che giấu lên vật. Phẩm, giấu ở điện thờ mặt trái nghiêng tấm che phía dưới, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX đạt được, sán đầu kim bình thôn. Bảo gia thần, còn sót lại âm ấn. Thẩm tử quan, VX đạt được 10 điểm tà hương khói. Âm ấn rơi xuống tay, vệ ếch không có giống lúc trước lấy đệ nhất cái như vậy. Dừng lại xuống dưới nhìn trộm âm phòng tiểu điện thờ biến hóa, mà là hồn thể lập tức phiêu động, rời đi sắp nhanh chóng hư thối thuyền phòng. Cùng thời gian, quỷ thoại phó bản lạnh băng máy móc hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi cảnh cáo. Mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo lợi đức chuyển biến xấu, tốc độ tăng mau. Quý thuận hào, ô nhiễm tăng cường, nồng đậm hủ hắc khí tức từ bị lấy đi còn sót lại âm ấn thuyền trong phòng trào ra. Vệ ếch, hoàng phù giấy huyết chú lập lòe, hắn lập tức xuyên tường, di động hướng mặt khác một gian có chứa âm phòng thuyền phòng, đường tần giải nguyên chân dị hóa. Thông chi ở thời điểm này, lại một lần vang lên, đường tần, giải nguyên chân tái nhợt gương mặt. Da thịt bắt đầu từng khối ra bên ngoài quay. Thối giữa, đường tần đôi mắt phía dưới, một khối to gương mặt thịt đã giống như phao chướng tử thi. Chảy ra ứ dịch, bọn họ trên cổ có lớn nhỏ không đồng nhất miệng vỡ. Mủ máu đen đang ở từ bên trong ra bên ngoài lưu, này tuyệt đối là quỷ dị phó bản xuất hiện tới nay. Phòng livestream nhìn thấy trung tâm đội thành viên dị hóa nghiêm trọng nhất một lần, phòng livestream thậm chí không thể xác nhận, giờ này khắc này đường tần cùng giải nguyên chân còn có tính không người chơi. Không, không hy vọng, đường tần cùng giải nguyên chân dị hóa độ đã tới rồi 65%. Vệ đội trưởng tạp ở người chơi đào thải đếm ngược bắc trạng thái. Trần Trình Hồng bán tiên bọn họ vào không được người truyền giáo che giấu cốt truyện. Vệ ếch vọt, họ này một tổ người muốn chiết ở người truyền giáo cốt truyện. Tuyệt vọng, quỷ hoài lan đạn ở phòng livestream dày đặc dũng quá, đường tần cùng giải nguyên chân tựa như hai củ. Cái xác không hồn giống nhau, đi theo cương thân nghiêng lệch Trần Văn Triệu, từng bước một rời đi đen nhánh Tây Dương Nam Dương. Dung hợp ô nhiễm, thánh tử thánh linh thánh thịt, cung bái phòng. Người truyền giáo phân hài tàn khối, bị giải nguyên chân phủng ở trong tay. Trần Văn Triệu, dẫn đường bọn họ đi phía trước đi, quỷ ra người khống chế được, vệ ếch, thân thể. Đi theo bọn họ một khối hành động, phòng livestream cơ hồ đem hy vọng ký thác tới rồi khống chế về. Đội trưởng thể xác tóc đen quỷ ra người thượng. Trông chờ nó đột nhiên ra tay, bừng tỉnh đường tần cùng giải nguyên chân hai người, nhưng là tóc đen quỷ ra người nửa ẩn nửa hiện tại tóc bạc thanh niên gương mặt biên. Cơ lớn lên ngón tay không biết từ khi nào khởi, ở giả thiên sư nhân thân chung quanh không ngừng kích thích, như là ở thao tác rất nhiều nhìn không thấy dây nhỏ. Hẹp hòi âm lãnh tế đôi mắt, một chút khiếp người trong mắt rất nhỏ di động. Nó đang xem Trần Văn Triệu. Cùng bị Trần Văn Triệu ô nhiễm hai cái người sống người chơi, nó không có bất luận cái gì hành động, Trầm Văn Triệu cũng như là nhìn không thấy quấn quanh ở A Thuận, thiên sư thân thể thượng. Quỷ gia người giống nhau. Trần Văn Triệu, trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Tần. Giải nguyên chân, phong thủy tiên sinh pháp bào cài đáy. Mấp máy huyết tuyến trùng đàn càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn chỉ, người chết người truyền. Giáo thịt xác khối chi nhị liền giấu ở bên trong. Mau lấy ra, làm nó thân thể đoàn tụ đi. Ba người hai quỷ ngừng ở lại một gian đóng lại thuyền ngoài cửa phòng. Đầu, âm lục quang từ kẹt cửa khích tiết lộ ra tới. Đường Tần cùng giải nguyên chân ở Trần Văn Triệu, cương thi trong thân thể phát ra thanh âm thúc. Dục hạ, máy móc mà xoay người. Kéo kẹt thanh, thuyền cửa phòng bị bọn họ đẩy ra, phó bản nhắc nhở. Đường Tần cùng giải nguyên chân dị hóa độ 70%, huyết quang hỗn tạp ở âm lục quang. Đệ nhị gian cất giấu người truyền giáo thịt xác khối thuyền phòng xuất hiện ở phòng livestream. Trước mặt, này một gian thuyền phòng, bộ dáng cùng đệ nhất gian không sai biệt lắm, vải đỏ cái thần tượng. Lư hương cắm giá chữ thập, thánh linh thánh tử thánh thịt biển bài. Duy nhất bất đồng chính là, này gian trong phòng, mặt đất dán hoàng phù giấy. Phía trên lục văn cơ hồ hoàn toàn bị ô nhiễm thành Tây Dương văn tự, không cần đi vào. Đường Tần giải đạo trưởng tỉnh tỉnh, không cần đi vào. Phòng livestream suýt nữa không dám nhìn Đường Tần cùng giải nguyên chân phản ứng, phủng người. Truyền giáo phân hài giải nguyên chân bên ngoài, không phủng thịt xác khối Đường Tần từng bước một về phía trước. Lư hương thượng xuất hiện một khối so giải nguyên chân phủng lớn hơn nữa huyết hồ vật thể, lư hương. Trung huyết quang chớp động, Đường Tần chậm rãi vươn tay, người chơi giao diện thượng, Đường Tần dị hóa độ thong thả đi lên trên, một tia âm quỷ cười trộm tự, Trần Văn Triệu, cứng đờ tử. Thi bụng truyền ra, cũng chính là trong nháy mắt này, cung phúc cung đức thánh Maria. Chấn thuận chấn an thái bảo la công, hồng sơn thần câu đối phía trên. Trống rỗng rớt xuống một đầu thật dài lấy máu tóc đen. Đường Tần thân thể thượng đồng thời hiện lên một tầng trì hôi bóng ma, phảng phất có một cái đầu. Chia lìa, thân thể khô quát lão cô bà cắt hình. Ở Đường Tần cùng lư hương chung lóe một chút, lão nhân cắt hình thoáng hiện một khắc. Lư hương đỉnh chóp rơi xuống lấy máu tóc đen, đột nhiên phô khai chảo cuốn hướng về phía lư hương thờ phụng đệ nhị khối người truyền giáo phân hài. Lệ quỷ lâm bội bội gương mặt, ở tóc đen khoảng cách chợt lóe mà qua, cản trở Đường Tần tự mình lấy người truyền giáo phân hài. Không phải những thứ khác, đúng là mãnh quỷ phòng 109 chủ ác linh. Lâm bội bội cùng với Đường Tần thân phận tạp đối ứng nam dương quỷ hồn. Nhị cô bà, hiện thực quý thuận hào chung, Đường Tần sở trụ thuyền trong phòng. Nhị cô bà hắc bạch di ảnh ảnh chụp phác thốc thốc mà đồng thời nổi lên hỏa, bén nhọn thê hào vang lên. Đường Tần thân thể thiêu ra một tầng xám trắng linh hỏa quang, nhị cô bà, xanh trắng gương mặt. Trùng điệp ở Đường Tần trên mặt, leng keng. Quỷ hồn bám vào người, người quỷ đồng hành, chúc mừng người chơi, Đường Tần, kích phát phó bản che giấu quy tắc, quỷ hồn hiển linh. Quỷ niệm hộ thân, nam dương, nhị cô bà, cảm nhớ ngươi thế nàng hoàn thành tâm nguyện. Tìm được họ hàng xa lâm bội bội, quỷ hồn, nhị cô bà, nguyện ý chủ động nhập ngươi người xác. Vì ngươi thế mệnh, ba đạo máy móc phó bản nhắc nhở vang lên. Đường Tần giao diện thượng thiêu ra một mảnh đỏ thắm, độ cao dị hóa Đường Tần trong mắt thượng che huyết nhục màng bỗng nhiên hướng tả hữu một phân. Một tán, huyết tuyến trùng từ Đường Tần trên mặt rơi xuống. Đường Tần ở trong nháy mắt bắt được một tia thanh tỉnh lý trí, ở kinh tình nam dương phó bản chung. Người chơi sử dụng thân phận tạp, cơ hồ có thể kết luận đều là người chết thân phận tạp. Mà ở giờ khắc này, người sống cùng quỷ hồn hoàn thành một lần nhanh chóng mà khiếp người luân phiên, quỷ hồn, nhị cô. Bà, tiến vào đường tần thân thể, mang đi trên người nàng sở hữu hư thối ô nhiễm cùng nguyền rùa. Mà đường tần ý thức, ở quỷ hồn thoát ly một khắc, một lần nữa trở lại chính mình người xác không có người nghĩ đến. Đường tần thân phận tạp đối ứng người chết quỷ hồn, liền ở nàng thể xác phụ cận, thuyền phòng đủ loại quái tượng ấn xuyên qua mi mắt, không rảnh lo tự hỏi chính mình như thế nào tiến vào nơi này. Đường tần bước chân lập tức sau này chuyển, mãnh quỷ phòng, thịt, lạn huyết lưu, nguyền rùa. Bị nhị cô bà quỷ hồn tiếp đi, huyết điều trùng ô nhiễm khống chế đồng thời bị cô bà rời đi, ở nhất sát kia gian. Đường tần thấy thế nàng tiếp thu nguyền rùa, nhị cô bà, bộ dáng thuyền phòng hắc bạch di ảnh chung. Tóc bạc chỉnh tề khí chất ôn hòa nam dương nhị cô bà khuôn mặt ở nhanh chóng hư thối. Huyết trùng tự nó trong mắt đi xuống toàn, nhị cô bà môi hơi hơi khép mờ, như là ở giảng, cùng bội bội không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Sống sót, một tiếng thét chói tai từ tóc đen đào cuốn lệ quỷ Lâm Bội Bội trong miệng phát ra. Lâm Bội Bội bắt lấy người truyền giáo lợi đức thịt xác khối. Từ hương đàn thượng lăn xuống, nguyên rùa trạng thái hạ, nhị cô bà khủng bố quỷ hồn hình tượng nhanh chóng biến mất. Đường tần áp chế đáng sợ phỏng đoán, lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía thuyền cửa phòng, Trần Văn Triệu thân ảnh xuất hiện ở dài. Nguyên chân sau lưng, tác giả có lời muốn nói. Tới, convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.